Chương 84, Ý dù mộ. Chương 84, Ý dù mộ mặc kệ quá trình thế nào, ở cả dẹ mì rổ cả theo lưỡng nghi lạc sau, nàng sẽ ăn ít rất nhiều khổ, đồng thời lực lượng đề thăng cũng sẽ càng thêm rất nhanh, còn như nói đau khổ nàng cũng sớm đã trải qua, đau khổ loại vật này, cũng không phải càng nhiều càng tốt. Nhìn lang thôn hổ yết tiểu tiểu yêu hoa, là có thể biết, tại trước đây trong cuộc sống, nàng đến cùng đã trải qua cái gì. Cho dù ở thương cảm, cả dẹ mì rùa cả trên mặt của cũng không có bất kỳ nhát gan, chỉ có đối với tương lai kỳ vọng cùng kiên cường. Không biết, lưỡng nghi lạc trong mắt cũng lộ ra nhàn nhạt thương tiếc, nếu có thể, liền để cho mình thoáng giúp một tay nàng đi, trợ giúp nàng càng đủ mau hơn vượt qua đoạn này thời kỳ nguy hiểm nhất. Đương nhiên, nghiêm khắc thao luyện đó cũng là không thiếu được bay lên trời mã xa dọc theo dự định hảo quỹ tích tiếp tục tiến lên. Cái gọi là no bụng thì nghĩ dâm rủ, ở đem cái bụng lấp đầy sau, cả dẹ mì rổ cả cũng rốt cuộc có tinh lực đi chú ý một ít những thứ đồ khác ngồi. Ở mềm mại trên đệm, đây là nàng chẳng bao giờ hưởng thụ qua thư thái, một cái tay nhỏ theo bản năng gãi gãi ngồi xuống cái đệm, bầu trời ngân hà lóng lánh, bay lượn trên không trung mã xa, để cho nàng thoáng buông xuống đề phòng. Nàng lần đầu tiên cảm thấy, ban đêm tinh không xinh đẹp như vậy, 08 năm xưa buổi tối, chính là những kẻ săn mồi hoạt động thời gian, cũng là để cho nàng trở nên mạnh mẽ lại lo lắng hai hùng thời điểm. Đánh giá trước mặt một nam một nữ, cả dẹ mì dù cả không có e lệ cùng sợ, cho dù bị có chút bi thảm đối đãi cũng sẽ không khiến nàng lúc đó e ngại. Mà thôi sau, ở thời gian rất lâu bên trong, chính mình có thể sẽ đi theo cái này hùng tính dù cả, thật sao xỉn kỳ nhẹ nhàng mở miệng đê ơ. Chan đầy cùng bình thường không hai trí gương mặt của, mặt trên treo nhàn nhạt lại sưởi ấm lòng người cười, nụ cười kia thẳng vào đáy lòng của người ta, ngay cả cả dẹ mì rổ cả loại này nội tâm cực kỳ đề phòng người, đều không khỏi bị hấp dẫn. Ta là cả dẹ mì rổ cả có thức ăn bổ sung thể lực, cũng tạm thời đã không có áp lực, cả dẹ mì rổ cả chân chính thanh âm lần đầu tiên khiến người ta nghe được, tựu như cùng trên người nàng hương khí một dạng, theo của nàng mở miệng, mùi vị rũ phát nồng nặc, kèm theo cuối cùng phun ra hương vị. Thanh âm tựa như bách hoa đang xoay tròn tung bay tuyệt vời này, thanh âm cũng có khiến người ta say mê tiền vốn. Tuy là xin kỳ cách gọi để cả dẹ mì rổ cả có chút không được tự nhiên, nhưng nàng vẫn là gật đầu thừa nhận. Như vậy, rổ cả có thể hay không nói cho ta biết, tại sao muốn đối với hắn lộ ra loại ánh mắt đó đâu, xin kỳ ôn nhu hỏi, đồng thời dùng ngón tay chỉ lưỡng nghi lạc. Nghe được xin kỳ vấn đề, lưỡng nghi lạc cũng là lỗ thai khẽ động, đem lực chú ý tiến đến gần. Hắn cũng muốn biết, trong này đến cùng có cái gì nguyên nhân đối với xỉn kỳ câu hỏi. Cả dẹ mì rồ cả do dự một chút, thế nhưng khi nhìn đến xỉn kỳ khuôn mặt tươi cười lúc, lại không tự chủ buông lòng xuống. Đó là một loại trưởng bối đối với vãn bối quan tâm, thì dường như phụ mẫu đối với hài tử kỳ vọng vậy. Cả dẹ mì rồ cả không có trải qua thứ tình cảm này, thế nhưng không trở ngại nàng đối với thứ tình cảm nay truy tầm. Ở xỉn kỳ khích lệ nhìn soi mói, nàng rốt cục chậm rãi mở miệng, đem đã từng phát sinh qua hết thảy đều từng cái tường thuật lại. Cố sự không phải rất dài, cả dẹ mì rồ cả lo dịp cũng không tệ lắm, ngắn ngủn ngôn ngữ đã đem tiền căn hậu quả kể xong tất. Lưỡng nghi lạc cùng xỉn kỳ liếc nhau một cái, gật đầu cam thủ lưỡng nghi lạc nguyên nhân. Ở hai người xem ra loại lý do này cũng không phải đúng cái gì quá không được, chỉ là vận khí không dễ chịu đến rồi dư ba. Loại này căm thù tư duy chỉ có ở nhỏ yếu lúc mới có, thế nhưng nếu như cả dẹ mì rổ cả cường đại lên, thời điểm đó nàng mặc kệ có nghĩ là, cũng sẽ làm ra loại này sự tình, suy nghĩ của nàng cũng sẽ một cách tự nhiên chuyển biến. Giữa hai người cũng không có thâm cửu đại hận gì, xỉn kỳ hỏi thăm nguyên nhân, cũng là vì lưỡng nghi lạc, nàng lo lắng từng cái người bên cạnh mình. Trước mắt tiểu hoa yêu tuy là rất nhỏ yếu, chính như lưỡng nghi lạc từng nói, nàng chỉ cần có kỳ ngộ liền có thể trở thành là cường giả, coi như nàng trở nên mạnh mẽ cũng không nhất định là lưỡng nghi lạc đối thủ. Nhưng xỉn kỳ cũng không muốn đi đổ cái loại này không biết, nếu hai người thật có thâm cựu đại hận gì lời nói, xỉn kỳ không thèm để ý hiện tại sẽ đem cái tiểu hoa yêu gạt bỏ, cũng không để cho nàng có mảy may báo thù cơ hội. Bây giờ biết nguyên nhân cụ thể, ở xỉn kỳ cảm giác hạ, cả dẹ mì rồ cả cũng không khả năng dối trá. Xin kỳ cũng liền tự nhiên buông lòng xuống, đối với cái này cái tiểu hoa yêu cùng lưỡng nghi lạc tương lai quan hệ, nàng bắt đầu có chút chờ mong cùng vui tay vui mắt. Đường trên có cả dẹ mì rổ cả cái này tiểu nhạc đệm, thế nhưng nàng trùng quy chỉ là thu hoạch ngoài ý liệu, chính sự vẫn phải làm. ở lưỡng nghi lạc trong ý nghĩ, trước đem vực sâu chính sự giải quyết, sau đó ở hảo hảo đúc luyện hạ mùi thơm ở xỉn kỳ dưới sự thuốc. Dục, yêu thú người kéo xe tốc độ lại tăng nhanh một chút, hai ngày tới hai người chính là ở trên xe nói chuyện trời đất, tình cờ hỏi cả rẹ mì rổ cả nói mấy câu cả rẹ mì rổ cả vốn là vẫn căng thẳng thân thể từ từ buông lòng xuống, nàng vốn tưởng rằng cuộc sống bi thảm, ở mấy ngày nay không một chút dấu hiệu, mỗi ngày đều có đầy đủ ẩm thực dinh dưỡng, cộng thêm yêu quái cường độ thân thể, cả rẹ mì rổ cả sắc mặt cũng trở nên khỏe mạnh lên không phải là mới bắt đầu lang thôn hổ yết, bây giờ cả rẹ mì rổ cả. Theo bản năng học lên trước mắt hai người, ngay cả ăn cái gì cũng có chút khí chất, 2-3 ngày thời gian trôi qua rất nhanh, ý dù mổ quốc thổ đã xuất hiện tại lưỡng nghi lạc cùng xỉn kỳ trước mặt, đây coi như là sau cùng không thuộc về dạ mạ tổ chúng thần thổ địa, còn lại cũng chỉ là một ít vùng khỉ ho có gãy hoặc là xa xôi dài đất, nơi đó cũng chỉ dư một ít thổ dân thần mà thôi. Đối với dạ mạ tổ chúng thần mà nói, chúng địa phương coi như không muốn cũng không quan hệ, ý dù mổ quốc gia rời cao thiên nguyên cũng không xa. Lưỡng nghi lạc không biết xỉn kỳ vì sao để cái này quốc độ một mực mình giường bên cạnh ngủ say, khoảng cách gần như vậy, nhưng phải ở hầu như thống nhất cả cái quốc gia sau đó mới đến chiếm lĩnh đại quốc chủ. Ngươi thực sự quyết định đem chọn cái quốc gia đều giao cho thiên chiếu đại ngự thần? Câu hỏi đúng một cái thân thể nho nhỏ, mặc trên người đơn sơ ma bố vậy phục trang, một đầu hắc phát trang bị yêu khí đỏ mắt, đây là một chỉ có thể được xưng là lò lì sinh vật, mà dụ cho người không không không chú mục. Đúng trên đầu hai cái thật dài thỏ lỗ thai, gần từ bên ngoài, là có thể nhìn ra, nàng chính là một con thỏ yêu. Đúng á, đây cũng là chiều hướng phát triển, thiên chiếu đại ngự thần đã đem toàn bộ quốc độ thống nhất, chúng ta vừa không có cùng nàng đối kháng tư bản. IAE nói thay mặt cùng tạ kệ mì nạ cả tạ nổ mì cổ tỏ không phải nghe khuyên cáo của ta, bây giờ sợ rằng đã bỏ mạng ở cao thiên nguyên đi so sánh với thiên chiếu đại ngự thần, cái kia tên là dạ mạ tạ yêu thú chỉ có càng khiến. Người ta lưu ý ai trả lời đúng một thanh niên, có một đầu màu bạc tóc ngắn, hắn ngồi ở một tấm án kỷ phía sau, trên tay vướt vướt một ít vật kỳ quái, trên mặt nhìn qua có chút thờ ơ, thế nhưng đang đối mặt con kia thỏ yêu lúc, chỉ có sẽ cho người phát hiện, hắn trên thực tế là một cái rất ôn nhu người, hoặc giả nói là thần hơn nữa à, lâu như vậy ngươi cũng biết, ta cũng không thích đả sát sát những việc này, nếu như có thể chung sống hòa bình đó là tốt nhất, bằng vào chúng ta quan sát thiên. Chiếu đại thần là người, nàng cũng sẽ đối xử tử tế này phương đất đai mọi người đi đại quốc chủ ngươi quyết định là tốt rồi, ta đi ra ngoài trước, trước cơm tối ta sẽ trở lại thỏ yêu chứng kiến thanh niên đã quyết định, dường như không thèm để ý nói rằng. Hảo, bất quá ở bên ngoài muốn cẩn thận chút ta, để chứng kiến thỏ yêu chạy tới cửa, đại quốc chủ ôn hòa bên trong mang theo lo lắng cười cười nói. Yên tâm tên là đế thỏ yêu đi ra bên ngoài. Ở một chỗ người nào cu nở dê không nhìn thấy địa phương, chỉ có rốt cục tựa vào trên một mặt tường, chậm rãi thở phào một cái.